Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3782, sơ hiện gọi tổ. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Thái Bình Thiên Tôn đột nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi tựa như dã thú, nhìn chòng chọc vào Tô Hải Yêu Long Cổ Đế làm bản thân tư lợi mà ngã xuống, khiến cho thánh vực chấn động, không biết nhiều ít thánh nhân chết oan chết uổng, không có chỗ nào mà không phải là cùng hắn có quan hệ, thật sự là hắn có tội. Rất lâu trước đó, thánh chủ liền từng phát xuống mệnh lệnh, vô luận hắn đến cùng sống hay chết, đều phải cẩn thận hành chi. Bây giờ, hắn bản tôn tái hiện giữa đất trời, như lại như lúc trước, lại sẽ dẫm lên vết xe đổ, khiến cho rất nhiều nhân tộc vô tội mà chết. Thánh chủ nhân từ, không muốn buông xuống thánh uy, sẽ khiến thượng đẳng tinh vực sụp đổ. Ta đây Thái Bình Thiên Tôn, làm tinh không liên minh chú thượng đẳng tinh vực phân minh tổng minh chủ, liền thay thánh chủ phát xuống mệnh lệnh, lập tức lên, nhưng lấy hết tất cả lực lượng, đánh giết Tô Hàn. Chư vị không cần lo lắng yêu ma nhất tộc, thánh vực bên trong có trọn vẹn hai vị chúa tể cảnh trấn thủ, yêu ma nhất tộc không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Đánh giết Tô Hàn về sau, thánh chủ sẽ dùng chúa tể oai, dẫn dắt thiên địa thánh đạo, bày ra đạo âm quán thể, thậm chí có thể cho các ngươi nghịch thiên cải mệnh. Giết này một người, tấn vạn thiên thánh vị. Ngươi dám không theo, câu nói sau cùng, xen lẫn tu vi lực lượng, thậm chí còn mượn nhờ một loại nào đó vật phẩm, truyền lại ra thánh vị lực lượng. Vô số người chấn động trong lòng, cái kia đại danh phủ, Tĩnh An phủ, cùng với thất cấp khu rất nhiều thế lực lớn, đều là nhíu mày. Bọn hắn mặc dù đã chỗ đứng, nhưng vẫn là đang suy nghĩ, đến cùng có nên hay không ngay tại lúc này, tàn sát lẫn nhau. Không phải bọn hắn nhân từ, mà là cũng phải vì chính mình suy nghĩ. Như dốc hết toàn bộ lực lượng, dù cho thật đem Tô Hàn cho xử lý, hôm đó về sau, có thể hay không bị thế lực khác ngấp nghé. Thái Bình Thiên Tôn nói đều là lời nói suông, như thế cấp độ người, há lại sẽ bởi vì này chút không lý lẽ ban thường, thật vì hắn liều mạng. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người do dự thời điểm, Thái Cực Cổ Thần một câu, lại là để bọn hắn quyết định chủ ý, giết đi. Thái Cực Cổ Thần nói, chư vị ngày sau đều là muốn đi vào thánh vực tồn tại, nơi đó mới là tinh không liên minh khẩn yếu nhất địa phương. Lời này gần như là đã đem tất cả ý tứ đều biểu đạt ra tới. Nguyên linh chúa tể tại thánh vực, tinh không liên minh lực lượng mạnh nhất cũng tại thánh vực. Các ngươi giờ phút này đã đứng tại tinh không liên minh bên này, như không xuất lực, ngày sau đến thánh vực, có thể hay không bị tinh không liên minh khó xử. Như thánh chủ chấn nộ. Thánh uy buông xuống, trong chớp mắt, liền có thể đem bất luận cái gì người diệt sát. Này, đã chặt đứt đường lui của bọn hắn, không thể không có chiến a. Đại danh phủ chủ ngước mắt, hướng Tô Hàn hơi hơi ôm quyền. Xin lỗi, không cần như thế, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, thích nhất a dua nịnh hót người, luôn luôn chết sớm nhất. Đại danh phủ chủ thần sắc không thay đổi, chẳng qua là trên mặt tiếc nuối càng đậm. Cùng lúc đó, có lực lượng đáng sợ theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, trong chốc lát liền hình thành thế giới quy tắc. Thấy hắn như thế, những cường giả khác cũng tận đều như thế. Thái cổ yêu thần, đã phong bế đường lui của bọn hắn, giờ phút này nhất định phải chiến. Ha ha ha ha, Thái Bình Thiên Tôn tiếng cười to truyền khắp bát phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Long Cổ Đế, ngươi chính là trùng sinh lại có thể thế nào? Bây giờ là ta tinh không liên minh thiên hạ, thánh chủ một người liền có thể trưởng thiên, ngươi vẫn là phải chết. Cái thứ hai, Tô Hàn thản nhiên nói, Tô Hàn, lúc đến bây giờ, ngươi còn dám cản rỡ, Tình Thiên Cổ Thần hét to. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu. Ngươi còn chưa xứng cái thứ ba, lời này giống như là tại lầm bầm lầu bầu, khiến cho người có chút không làm rõ ràng được. Nhưng Tô Hàn cũng chưa giải thích. Mà là hướng Thái Cực Cổ Thần giơ lên cái cằm, mỉm cười nói. Ta đang chờ ngươi mở miệng. Thái Cực Cổ Thần vẻ mặt bình thản, chậm rãi nói. Ngươi có nắm bắt đối phó lão phu? Tốt, cái thứ ba đã ra tới. Tô Hàn tầm mắt đột nhiên bùng lên, hắn khóe miệng mà nụ cười, đã nồng đậm đến một loại khiến cho mọi người đều thấy không rét mà run trình độ. Xoạt, tay cầm vung vẩy, tu vi lực lượng phun trào mà ra, vô số huyền ảo tử văn theo Tô Hàn trong miệng đọc thầm mà ra. Chỉ có một câu cuối cùng, có thanh âm, cũng có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Bằng vào ta lực lượng, triệu hoán tổ tông, các ngươi lui tán, tổ vu sắp hiện ra. Soạt, đỉnh đầu hư không bên trên, một cái to lớn hình tròn vòng xoáy xuất hiện. Cái kia vòng xoáy không hiểu, nhưng cũng không có bất kỳ khí tức gì. Chợt nhìn đi, giống như là Tô Hàn tại không biết sống chết, thi triển cái kia điểm thần linh cảnh lực lượng một dạng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người đồng tử co vào, sắc mặt đại biến. Có một đầu sơn bàn tay màu đen, đột nhiên theo vòng xoáy ở trong duỗi ra. Bàn tay này không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng khi nhìn đến nháy mắt, mỗi người sâu trong đáy lòng, đều sẽ sinh ra một loại bẩm sinh cảm giác sợ hãi. Tu vi càng cao người, cảm thụ thì càng rõ ràng. Như Thái Cổ Yêu Thần, Thái Bình Thiên Tôn này chút, đều là hô hấp dừng lại, trong lòng kinh hoàng. Đây là cái gì? Tổ vu, hắn mới vừa nói là tổ vu, trong truyền thuyết tổ vu. Không có khả năng, mọi người rung động thời điểm, có một đạo thanh âm khàn khàn, theo trong nước xoáy chuyển đến. Ba hơi, vẻn vẹn hai chữ, lại là trải qua tuế nguyệt tang thương, tràn ngập một loại cực kỳ cổ lão cảm giác. Này loại cổ lão, căn bản là vô phương ngược dòng tìm hiểu, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai sinh sống ở thời đại đó. Chỉ có Tô Hàn biết, đây là tổ vu thanh âm. Khẽ gật đầu, Tô Hàn ngón tay duỗi ra, đầu tiên điểm hướng về phía cái kia một thân áo xanh đại danh phủ chủ. Nhìn thấy một màn này, đại danh phủ chủ toàn thân một hồi lạnh buốt. Cảm giác da đầu tê dại, cấp tốc bao phủ toàn thân, dùng chiến lực của hắn, cho dù là đối mặt thánh vị, đều không nên như thế đó a. Thao thiên cảm giác nguy hiểm từ trong lòng bùng nổ, đại danh phủ chủ có một loại ảo giác, giống như là Tô Hàn chỉ hướng mình nháy mắt, chính mình liền đã chết một dạng. Soạt, đen kịt tay cầm đột nhiên kéo dài, xuyên qua hết thảy hư không, nháy mắt buông xuống đại danh phủ chủ đỉnh đầu. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến liền đại danh phủ chủ tầng thứ này nhân vật, đều không thể có phản ứng chút nào. Cũng có thể nói, bàn tay kia tựa hồ khóa chặt hắn hết thảy thời cơ, nơi tay mặt bàn tay trước, hắn vị này đỉnh phong cổ thần cảnh, liền tựa như là sâu kiến, đừng nói điều động tu vi lực lượng, liền thần niệm, đều không thể vận chuyển. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đại danh phù chủ thể xác cấp tốc tán loạn, hóa thành vô tận cho bụi, trừ khử giữa thiên địa. Nguyên thần của hắn cũng chưa từng xuất hiện, mà là hình thành kim quang, dùng nhập cho tàn, biến mất không thấy gì nữa. Trong cả sân, hoàn toàn tĩnh mịch, nhã tước im ắng. Đường đường đại danh phù chủ, tứ đại phủ vực người cầm lái một trong, sống không biết dài đến đâu thời gian kinh khủng tồn tại. Cứ thế mà chết đi, không nói vô thanh vô tức, thật là một điểm phản kháng đều không có, tựa như là cam tâm tình nguyện chết tại bàn tay này phía dưới một dạng. Cần phải biết rằng, cho dù là hắn thật cam tâm tình nguyện, mà dù sao cũng là đỉnh phong cổ thần cảnh siêu đỉnh cấp đại năng, ngoại trừ thánh nhân, cùng với hủy diệt nữ hoàng này loại bán thánh, có ai có thể thương hắn. Nhưng hắn, liền là chết a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.